Chương 698, tìm kiếm. Chương 698, tìm kiếm. Lúc này, ở phía xa trong tinh không, đang có hai đạo độn quang nhanh chóng hướng về bên này phi độn mà đến. Thái Thương đạo hữu, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, Lục tiểu hữu nếu như có thể đem Bạch Mục đại tôn nhiều người như vậy đều đánh bại, thậm chí chỉ còn lại hắn tự mình một người, hay là chạy trốn, chẳng lẽ còn có thể xảy ra vấn đề gì? Lục tiểu hữu cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nguyên Khánh lao tổ mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng sau lưng Lục Thái Thương nói. Tam tài đại thế giới ngoại trừ Lục Vũ, liền ba cái quy chân cảnh, lúc này Đỗ Huyền Thành đóng giữ, liền chỉ có Nguyên Khánh lao tổ cùng Lục Thái Thương vị Lục gian này lao tổ hai người chạy ra. Lục Vũ lần này bên ngoài toàn lực đối phó ma vực công kích, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, thậm chí rất nhiều người đều thấy được Lục Vũ trong tinh không cùng ma tu nhóm đại chiến cảnh tượng, lại còn cuối cùng thủ thắng. Chỉ là về sau Lục Vũ truy sát Bạch Mục đại tôn một đi không trở lại, thời gian đã qua trọn vẹn mấy tháng, tuy không lâu sau, nhưng vẫn là để cho người Lục gia hơi bị lo lắng không thôi. Cho nên cuối cùng Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành Nguyên Khánh lao tổ thương lượng một chút, liền theo lúc trước Lục Vũ phương hướng ly khai tìm qua. Hai người tuy không biết Lục Vũ cùng Bạch Mục đại tôn hai người hành động lộ tuyến, thế nhưng bằng vào phong phú kinh nghiệm cùng bén nhạy cảm giác, tại theo đại khái phương hướng, hai người thật sự là chậm rãi tiếp cận Lục Vũ địa phương. Không lâu sau, hai người thấy được một khỏa hoang vu tinh cầu, thế nhưng hai người cũng tại viên tinh cầu này phía trên cảm nhận được rất nhiều cổ khí tức cường đại, hơn nữa trong đó đại bộ phận khí tức cường độ đều muốn vượt qua hai người bọn họ. Như vậy gần như liền có thể kết luận, tại cái tinh cầu kia, có không ít tu vi đều tại hai người phía trên cường đại tồn tại. May mà những cái này khí tức cũng không có cái gì làm cho người ta không thoải mái khí tức, thậm chí hai người hẳn là rất sớm liền bị phát hiện rồi, những cái kia khí tức chủ nhân cũng không có biểu thị phản ứng, hẳn là không có cái gì địch ý. Hai người liếc nhau, thoáng do dự một chút, liền cắn răng một cái hướng về viên tinh cầu này phi độn mà đi. So sánh tìm đến tung tích của Lục Vũ, bước lên một chút mạo hiểm hai người cũng là nguyện ý, hai tốc độ của con người cực nhanh, quyết định, không có một hồi hai người liền đi tới tinh cầu phía trên, sau đó liền theo khí tức chỉ dẫn, đi tới một tòa cao điếm này trên đỉnh núi cao có không dưới 20 người quy chân cảnh tu sĩ, trong đó có mấy cái đều là quy chân cảnh hậu kỳ, khí tức khổng lồ thâm trầm, vừa nhìn chính là cao thủ. Bất quá người nơi này bất kể là những cái kia tu vi thấp, hay là tu vi cao, lúc này nhìn thấu ngửa đầu nhìn trong tinh không một chỗ, không có một cái nào người để ý tới hai người bọn họ, phảng phất căn bản cũng không có phát hiện hai người bọn họ. Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lao tổ thấy như vậy một màn đều là sững sờ, cũng ngẩng đầu hướng về tinh không nhìn lại, nhưng lại cái gì đều nhìn không đến. Bởi vì lúc này, Lục Vũ địa phương sớm đã bị vô tận hắc sắc khí tức cho bao phủ, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được nơi đó có lấy mãnh liệt pháp lực ba động, thế nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì đi không biết. Lục Thái Thương nóng vội Lục Vũ tình huống, đâu chịu ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu là đổi lại địa phương khác, đã sớm nắm lấy một người tới hỏi. Nhưng lại không được, nơi này tu vi thấp nhất cũng là quy chân cảnh, hắn Lục Thái Thương lại cuồng vọng, ở chỗ này cũng không dám làm như thế. Nguyên Khánh lao tổ thấy Lục Thái Thương vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, đành phải an ủi, Lục đạo hữu, gấp cũng không vội tại thời khắc này, thời gian dài như vậy cũng qua rồi, nếu gặp chuyện không may đã sớm đã xảy ra chuyện, nếu không có việc gì, chúng ta cũng không cần phải gấp. Huống hồ liền ngươi ta hai người tu vi thực lực, đối mặt những ma vực đó quy chân, thật sự là chưa hẳn có cái gì ưu thế, đến lúc sau đừng cho Lục Thiệp ưu chủ thêm phiền toái là tốt rồi. Sân thượng món ăn nghe vậy cũng chỉ là cười khổ một tiếng, không có nói cái gì nữa, hắn xuất ra cũng chính là nội tâm lo lắng, trên thực tế hắn cũng biết, lấy hai người bọn họ tu vi thực lực, dù cho tìm đến Lục Vũ, cũng không giúp đỡ được cái gì, thậm chí còn có thể thêm phiền, thậm chí trở thành vướng hữu. Đương nhiên, Nguyên Khánh lao tổ mục quang tại một nơi dừng lại, mục quang sáng ngời, nói, Lục đạo hữu, ngươi xem, vậy có phải hay không Man Đô Thanh Thạch lao tổ cùng Thanh Sơn lao tổ Lục Thái Thương nghe tiếng nhìn lại, đang thấy được cách đó không xa Thanh Thạch lao tổ cùng Thanh Sơn lao tổ. Lần trước Man Đô, Phong Đô còn có Tam Dương Đại Thế Giới hội tụ chuyện Thiên Đô hắn là biết, mặc dù không có tự mình đi, thế nhưng đối với từ Man Đô cùng Phong Đô người tới hắn đều có gặp qua, chẳng quản chưa nói nói chuyện, lại có thể nhận ra được. Nhất thời, Lục Thái Thương trong nội tâm vui vẻ, muốn đi qua hỏi một chút có hay không tin tức về Lục Vũ. Thế nhưng là không đợi hắn đi qua, chợt nghe trong tinh không đột nhiên truyền ra một tiếng lôi âm này so với Lục Thái Thương tại Tam Tài Đại Thế Giới thì nghe được kia lôi thần chi chủ y phát ra thanh âm yếu nhược một chút, nhưng là chính là yếu đi một ít mà thôi. Vẫn là như vậy rung động linh hồn, để cho hắn bước ra bước chân đều trong chớp mắt đứng ở không trung. Sau đó gần như đồng thời, mọi người liền thấy được trong tinh không một mảnh huyết sắc lôi quang bạo phát đi ra, đem nguyên bản bao phủ lại kia một mảnh tinh không hắc sắc gió lạnh cho triệt để xé nát, vô số hắc sắc bóng mờ tại đây huyết sắc lôi quang bên trong hóa thành hư vô. Mà cũng ở đồng thời, lộ ra bên trong Lục Vũ thân ảnh. Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lao tổ trận mắt há hốc mồm mà nhìn trong tinh không Lục Vũ, còn có Lục Vũ trước người cách đó không xa, một khỏa tản ra hóng ánh hào quang linh đan, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Bọn họ tự nhiên biết Lục Vũ luyện đan trình độ, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lục Vũ vậy mà vô dụng lò luyện đan, vẫn là tại này hư không chi tông luyện chế được linh đan. Tuy tỉ mỉ ngẫm lại, đây cũng không phải là cái gì không nổi sự tình. Thế nhưng là này bên cạnh còn thu hút nhiều như vậy quy chân cảnh tu sĩ tụ họp ở chỗ này quan sát, vậy không giống tầm thường. Nhất là vừa rồi vốn thoạt nhìn tối như mực một mảnh địa phương, lúc này lại quang minh vô cùng, thoạt nhìn phảng phất có thần thánh hàng lâm đồng dạng, toàn bộ tinh không cũng phảng phất bị Lục Vũ trước người viên kia linh đan cho chiếu sáng. Lục tiểu hưu không phải đi truy sát Bạch Mục đại tôn sao, như thế nào lại chạy đến nơi đây tới luyện đan sao? Nguyên Khánh lao tổ cũng là bị trước mắt một màn này cho cả kinh nói, nhịn không được liền mở miệng nói. Hắn lời này lập tức đã bị phụ cận những cái kia quan sát tu sĩ cho đang nghe được. Vốn hai người bọn họ đến nơi, những người này mặc dù phát giác được, cũng không để ý, rốt cuộc bọn họ đều là bị trong tinh không động tĩnh hấp dẫn, cho nên vội vàng chạy tới. Bởi vậy, tiếp tục hấp dẫn đến người khác tới cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cho nên dù cho Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lao tổ tới, bọn họ cũng thờ ơ, nhưng khi Nguyên Khánh lao tổ một câu kia Lục Tiểu Hữu nói ra miệng, nhất thời người ở chỗ này toàn bộ cũng nhịn không được trong nội tâm chấn động. Trên mặt biểu tình đều phát sinh hơi không thể tra biến hóa. Ồ, vị đạo hữu này là đến đây lúc nào? Lão hủ Nguyên Thông Đại Thế Giới Huyền Cơ Tông Thái Thượng trưởng Lão Hồng Thiên Quân, không biết đạo hữu là Nguyên Khánh lao tổ thấy được phía trước một vị áo xám đạo bào lao già quay người nói chuyện với hắn, sửng sốt một chút, trong chớp mắt cũng cảm giác được đối phương khí tức chính là quy chân cảnh hậu kỳ, vội vàng đáp lễ nói, đạo hữu hữu lễ, tại hạ Tam Tài Đại Thế Giới Lý Nguyên Khánh. Nguyên Khánh lao tổ cũng không nói chính mình tông môn. Thật sự là hắn nguyên bản đại thế giới bị ma vực công phá, không tốt chết nói ra miệng. Thế nhưng phụ cận những tu sĩ này cũng không quan tâm hắn rốt cuộc là tông môn nào, mấu chốt là nghe được hắn nói mình là Tam Tài đại thế giới tu sĩ, từng cái một biểu tình nhất thời liền trở nên thân cận lên. Còn không đợi kia Huyền Cơ Tông Hồng Thiên Quân mở một lần nữa, một vị khác ở phía trước trung niên mày kiếm tu sĩ đã mục quang sáng ngời, mang trên mặt nụ cười nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là Tam Tài đại thế giới đạo hữu, thật sự là hạnh ngộ. Bổn tọa linh sổ y đại thế giới linh tuyển cung cung chủ Phó Thành Ngọc, đạo hữu này tới là tìm đến Lục Thiệu U chủ. Lúc này bên này sạch sẽ đã kinh động đến trên ngọn núi tất cả mọi người, tự nhiên trong đó cũng bao gồm Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ, chỉ là hai người cùng Nguyên Khánh lão tổ cùng Lục Thái Thương cũng không nhận ra, chỉ là nghe nói qua, ngược lại là Lục Thái Thương hai người xa xa xem qua Thanh Thạch lão tổ hai người liếc một cái. Bất quá đang nghe nói hai người chính là đến từ Tam Tài đại thế giới thời điểm, trong nội tâm tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hiện giờ Tam Tài đại thế giới chỉ vẹn vẹn có mấy cái quy chân cảnh tu sĩ. Căn cứ đạt được tư liệu lập tức liền đoán được đi tới đây hai người, một cái chính là Lục Gia Thái Thương lão tổ, một cái khác thì là Nguyên Khánh lão tổ. Thanh Thạch lão tổ cùng Thanh Sơn lão tổ hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chẳng những ở chỗ này có thể đụng phải Lục Vũ, thậm chí còn có Lục Gia những người khác chạy tới. May mà ra bên ngoài Lục Vũ, Lục Gia những người khác đối với hai người bọn họ cũng không như thế nào quen thuộc, cho nên hai người cũng không lên tiếng, lại càng không đi phía trước được thông qua, chỉ là núp ở phía sau mặt nhìn sự tình phát triển. Hồng Thiên Quân đối với Phó Thành Ngọc loại này xen vào đoạn hồ cách làm bất mãn hết sức, hai cái đại thế giới trong đó bởi vì thực lực tương đương, mà là cự ly cũng không xa, thường xuyên sẽ ở lợi ích phương diện có chút cạnh tranh cùng xung đột, cho nên hai bên tu sĩ thường thường đều nhìn đối phương không vừa mắt, điểm này tại Bách Tinh Hải cũng không phải bí mật gì. Bởi vậy, lúc này bị Phó Thành Ngọc đoạt lấy câu chuyện, vô cùng căm tức. Thế nhưng ngay trước Lục Gia tu sĩ mặt, hắn cũng không hảo biểu hiện quá mức không có phong độ, miễn cho bị đối phương cho rằng nhà mình lòng dạ nhỏ hẹp. Vừa rồi thấy được Lục Vũ đem người luyện chế thành đan quá trình, tuy nhìn không đến toàn bộ, cũng nhìn như lọt vào trong sương mù, cũng không có nhìn ra trong đó có cái gì hảo diệu, nhưng đã đem Lục Gia địa vị tại trong lòng nói ra nhiều cái cấp bậc, đã xếp vào Bách Tinh Hải không nhờ ật đắc tội thế lực một trong. Nguyên Khánh lao tổ không nghĩ tới chính mình vừa báo danh tự, lập tức liền dẫn tới nhiều người như vậy chú ý, thậm chí ngay cả quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ đều chủ động đáp lời. Bất quá Nguyên Khánh lao tổ nhìn thoáng qua trong tinh không Lục Vũ thân ảnh, lập tức liền minh bạch những người này thái độ như thế thân thiết nguyên nhân, trong nội tâm âm thầm cảm thán đồng thời, cũng mang theo một ít tự hào. Tuy hắn không phải là người của Lục Gia, nhưng là cũng coi là Lục Gia cấp dưới thế lực, cùng Lục Gia lợi ích cũng là vinh nhục cùng, phúc họa tương y, Lục Vũ mang đến vinh quang. Hắn cảm thấy tự hào cùng vui mừng. So sánh Lục Thái Thương, hắn đối với Bách Tinh Hải tất cả thế lực lớn lý giải tự nhiên muốn nhiều rất nhiều, đối với Nguyên Thông đại thế giới cùng Linh Sổ Y đại thế giới cũng có nghe thấy, biết Huyền Cơ Tông cùng Linh Tuyển Cung đều là hai cái đại thế giới đại biểu tính thế lực, thật sự là Linh Tuyển Cung thạc sĩ Linh Sổ Y đại thế giới bá chủ cũng không quá. Nguyên lai là hai vị đạo hữu, ta cùng Lục đạo hữu chính thức tới đây tìm kiếm Lục Thiệu chủ. Lúc trước Ma vực Bạch Mục đại tôn mang theo 20 vị quy chân cảnh cùng trên 100 vị hóa thân tu sĩ công kích Tam Tài đại thế giới, đều là Lục Thiệu ưu chủ một người ứng đối, tại đánh chết đám người còn lại, một mình truy sát mà đến, chúng ta lo lắng, cho nên xuất ra tiếp ứng, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Nguyên Khánh lao tổ vừa cười vừa nói,